Lưu Manh Lão Sư, chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nói như vậy, mọi người lập tức đem ánh mắt toàn bộ quẳng ném ở tại kia bên phải trên đất trống. Giống loại này người nào phim hoạt hình bọn họ khi còn bé xem qua trích, bất quá có ít người không biết Trần Thiên Minh trong tay cái kia màu trắng bóng có thật lợi hại. Chỉ thấy Trần Thiên Minh hai tay đẩy kia chân khí bóng tựa như một lưu tinh xa đọa mau địa hướng kia khối đất trống bay đoanh. Một tiếng chân khí bóng tại trên đất trống nổ tung, tạc ra một cái đường kính ước chừng lục thước đại động. Trần Thiên Minh thấy mình đã biểu diễn xong rồi liền chậm rãi từ không trung thổi bay xuống. Xôn xao lợi hại a, tựu giống chúng ta ném lựu đạn lợi hại như vậy. Một cái lục chiến lữ tới được quan quân lớn tiếng kêu lên. Người có hay không ánh mắt a, này giống chúng ta đánh ra đi ngư lôi lợi hại như vậy. Một cái đến từ hải quân quan quân kêu lên. Cắt giống chúng ta đánh ra đạn pháo lợi hại như vậy được không? Một cái pháo binh đoàn quan quân không cho là đúng nói. Người không có chứng kiến thầy của chúng ta trên không trung sao? Hắn vừa rồi ra chân khí đạn tựu giống chúng ta bắn phi đạn. Một cái không quân quan quân nói. Trần Thiên Minh thấy mọi người ở dưới mặt đều nghị luận của hắn, biết mình vừa rồi làm đã đạt đến hiệu quả. Các huynh đệ, các ngươi có nghĩ là mình cũng có lợi hại như vậy à? Trần Thiên Minh lớn tiếng hỏi mọi người. Suy nghĩ, mọi người không hẹn mà cùng địa kêu. Vậy các ngươi như muốn bình thường nhiều hơn luyện công, chỉ cần các ngươi ít bọt nước. Một chút bé con ít uống chút rượu tựu nhất định sẽ thành công. Trần Thiên Minh cười nói. Ha ha ha, mọi người bị Trần Thiên Minh hài hước lời nói làm cho tức cười. Này tổng giáo luyện lời nói đúng a, tất cả mọi người thầm hạ quyết tâm về sau ít tán gái uống ít rượu đem võ công luyện hảo hơn nữa. Trần Thiên Minh nói. Ta hiện tại dạy cho các ngươi tâm pháp, các ngươi một hồi tựu ở dưới mặt quanh co chân mà ngồi luyện công, có cái gì nghi vấn địa phương có thể hỏi ta, bất quá ta sẽ kể lại địa giải thích một lần cấp mọi người nghe, các ngươi nhất định sẽ luyện. Nói xong Trần Thiên Minh tựu nói cho mọi người nội công tâm pháp, những quân quan kia ngựa cao hơn hưng địa ngồi dưới đất luyện lên. Nhìn mọi người kiên định biểu tình, Trần Thiên Minh cũng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ luyện được rất nhanh. Hứa Thắng Lợi từng nói qua, những người này tuy rằng chức quan không cao nhưng đều là trong bộ đội tinh anh, bọn họ chỉ cần tự thân trở nên mạnh mẽ nhiều hơn lập công, nhất định có thể rất nhanh tại bộ đội của mình lý đề thăng. Thả bọn họ bây giờ là hổ đường đội viên, quân ủy nhất định sẽ đặc biệt đề bạt bọn họ. Một tháng sau bọn họ sẽ luyện thành như thế nào đâu? Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ. Nhiều người như vậy, Trần Thiên Minh không có khả năng nhất giúp bọn hắn đả thông kinh mạch, chứng kiến lúc có điều xuất sắc chính mình tái giúp bọn hắn đả thông kinh mạch đi sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ, những quân quan kia đắc ý chí quả nhiên là phi thường kiên định, bọn họ ở nơi nào càng không ngừng luyện, nghe xong qua Hứa Bách nhắc đến ăn cơm, bọn hắn chính ở chỗ này luyện. Trần Thiên Minh quyết định mỗi tuần lục chủ nhật đều lại đây nhìn một lần bọn họ, giúp bọn hắn mau chóng địa đề cao nội lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Hứa Thắng Lợi quả nhiên phi thường thưởng thức Trần Thiên Minh, hắn giúp Trần Thiên Minh thu xếp bảo toàn chuyện của công ty. Chuyện hiện tại Trần Thiên Minh đã tại tiết kiệm Lý cùng với Kinh Thành mở hai gian bảo toàn công ty. Trần Thiên Minh ngựa trên phái Tiểu Tô cùng với Lý Quân mang theo một bộ phận huyền môn đệ tử đến kia hai gian chia phần công ty mở rộng nghiệp vụ. Cũng là bởi vì có Hứa Thắng Lợi quan hệ nguyên nhân này, hai gian chia phần công ty khai trương thật nhanh, thả sinh ý cũng phi thường tốt, tại đồng hành Lý rất nhanh tựu đánh có tiếng. M thị khách sạn huy hoàng, càng làm càng tốt, thanh danh cũng càng ngày càng âm thanh, hiện tại đã thành M thị vòi nước khách sạn. Hạ đều ngựa trên tìm được Trần Thiên Minh nói muốn tại tiết kiệm Lý mở lại chi nhánh, dù sao nơi đó hắn cũng có không ít quan hệ. Trần Thiên Minh đương nhiên đồng ý, nào có người ngại nhiều tiền. Bất quá bởi vì tài chính vấn đề Trần Thiên Minh lại đi một lần Cơ Môn, bất quá hắn lần này không nghĩ biến thành quá lớn động tác, hắn toàn bộ đi đều sòng bạc một lần, tại từng cái sòng bạc thắng 1-2 ngàn vạn sau tựu ngựa trên thu tay lại. Nhìn Trần Thiên Minh cho mình nhiều như vậy mở tài chính, hạ đều kinh hỉ địa nói không ra lời. Hắn dù sao tại tiết kiệm Lý công tác lâu như vậy, thả nhà hắn cũng là tiết kiệm Lý từ nhỏ tại tiết kiệm Lý trường đại, đương nhiên là có một chút quan hệ. Thả hiện tại có tiền dễ làm sự, hạ đều lập tức đến tiết kiệm Lý thu mua một nhà, mau đóng cửa khách sạn toàn diện trang hoàng đánh ra. Khách sạn huy hoàng, bài từ. Thiên Minh hiện tại nhân thủ không đủ a, ta muốn đi nhân tài thị trường nhận người mới được a, hạ đều vừa thấy được Trần Thiên Minh đã kêu. Hạ đều loại chuyện nhỏ nhặt này, chuyện ngươi cũng đừng có tìm ta khi ta phía sau màn lão bản, ngươi tới tìm ngươi đích trợ thủ, dù sao ta là không để ý tới, ta chỉ còn chờ lấy tiền còn lại, năm nay đích lương hàng năm ta cho ngươi ô vạn, về sau sinh ý càng tốt tiền của ngươi thì càng nhiều, trì hoãn điểm ta chuẩn bị cho ngươi cái chia hoa hồng, đến lúc đó của ngươi tiền lương tựu cùng khách sạn có lời nhiều ít có liên quan. Trần Thiên Minh cười nói, Không thể tưởng được này, bình thường cùng chính mình nhìn A Tấm thật là tốt đồng học, tại quản lý trên cũng là một nhân tài, xem ra hắn cùng Lệ Linh là đồng dạng người, chỉ cần cho hắn một cái đài cao là hắn có thể vung càng nhiều là hào quang. Thiên Minh, ta hiện tại càng ngày càng không hiểu ngươi, ngươi không nên nhiều như vậy quan hệ tiết kiệm, Lý có người giúp ngươi, còn có quân khu người giúp ngươi, như vậy đi xuống rượu của chúng ta phòng trọ có thể ở kinh thành mở chi nhánh, đến lúc đó ngươi có thể với ngươi lão tình nhân mầm nhân tụ hội. Hạ đều ám muội địa đối Trần Thiên Minh cười. Trần Thiên Minh trắng Hạ Yên ổn mắt nói. Hạ đều, ngươi không cần như vậy dâm đãng được không? Ta nhưng là một cái chính nhân quân tử. Ta kháo ngươi là chính nhân quân tử, lời nói kia là ta phi thường chính nhân quân tử. Ngươi cũng không muốn muốn làm lúc nhìn A Tấm thời điểm ai kêu thanh âm lớn nhất. Hạ đều vô cùng khinh bỉ đối Trần Thiên Minh dựng lên ngón giữa. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói lúc ấy ta nhưng là thuần khiết ngũ đệ tử tốt, nếu không phải ngươi cầm A Tấm lại đây mang tội ta, ta na biết cái gì kêu A Tấm A, ta còn tưởng rằng là mỗ tiếng Anh Tấm đâu. Trần Thiên Minh vẻ mặt vô tội. Hạ đều kỳ quái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đều có nhiều như vậy tiền, ngươi còn đi làm lão sư làm gì? Hạ đều, có một số việc ngươi không hiểu, ta còn rất thích lão sư cuộc sống, thả đối với ta như vậy chuyện nghiệp sẽ rất tốt. Trần Thiên Minh đương nhiên không thể cùng Hạ đều nói lên chuyện của mình, hiện tại thân phận của mình có điều đặc thù, nếu để cho người khác biết Trương Lệ Linh cùng với Hạ đều sở quản sinh ý là của mình, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái. Như vậy rất tốt, của mình một vài quan hệ có thể vụng trộm địa giúp chính mình, giống Hứa Thắng Lợi, Dì Liền, Trung Hướng Lượng, Hoàng Na các, đặc biệt Hứa Thắng Lợi bọn họ, điều này cũng không làm cho bọn họ về sau bị người bắt lấy cái gì nhược điểm. Ta hiểu, không nên hỏi ta, về sau không hỏi ta, đánh trước để ý hảo này hai gian khách sạn, các này hai gian khách sạn sinh ý hảo, chúng ta có tiền mở lại tân phòng trọ. Hạ đều cao hứng nói. Có quân khu người tại phía sau bao phủ, Hạ đều hiện tại không sợ khách sạn có người qua muốn làm sự, chính là liền công thương nhân thuế vụ các đơn vị cũng là ấn quy định làm việc. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không cùng Hứa Thắng Lợi cùng với Trương Lệ Linh bọn họ nói là rượu của mình phòng trọ, chỉ nói là của mình hảo đồng học mở có thể giúp đỡ. Thả Trần Thiên Minh cũng làm cho Hạ đều lấy khách sạn quan hệ cấp Trương Lệ Linh nhiều hơn tìm một khối đất phòng, chừng Trương Lệ Linh cùng với Hạ đều về sau chính là sinh ý trên hợp tác quan hệ. Bất quá bọn hắn cũng không biết phía sau màn lão bản đều là cùng một người. Bởi vì Trần Thiên Minh sáng sớm tự nói cho Trương Lệ Linh cùng với Hạ đều nói, bởi vì khác đáng sợ nguyên nhân, trừ phi là chính mình nói ra bản thân là phía sau màn lão bản, bằng không tuyệt đối không thể nói. Trương Lệ Linh là biết trước kia chuyện phát sinh chuyện, cho nên hắn chắc là không biết nói. Mà Hạ đều cũng biết đắc chỗ lợi hại cũng là không dám nói. Ngược lại tiết kiệm Lý cùng với kinh thành bảo toàn công ty Trần Thiên Minh sợ bọn họ cái lồng không được phái không được, ít huyền môn cao thủ qua tới, có khi có đại nhiệm vụ thời điểm liền Lâm Quốc cùng với Trương Ngạn Thanh cũng tới hồi địa chạy trước. Hiện tại huyền môn người đang chí biển chỉ điểm hạ võ công đã tiến nhanh, thả bọn họ cũng học không ít tiệt chiêu. Đặc biệt hiện tại có Hứa Thắng Lợi hỗ trợ tìm phiền toái người cũng rất ít, một vài tiểu nhân vật không tới, đầy hai cái khiến cho huyền môn người cấp đuổi đi. Bởi vậy yên tĩnh bảo toàn công ty thanh danh cũng càng ngày càng vang, ở địa phương có rất lớn thanh danh. Hiện tại yên tĩnh bảo toàn công ty thực chất chính là huyền môn hiện đại, hãy nào có vũ lâm nhân sĩ dám đi chọc phải huyền môn A, hơn nữa huyền môn đệ tử cũng cao hứng cuộc sống như thế, giống như trước mỗi ngày tại trên núi trải qua thanh tu ngày liền TV cũng không có phải xem. Hiện tại nhưng bất đồng, chẳng những có TV nhìn mọi người còn có điện thoại di động, mỗi ngày có thể ăn thịt trong túi áo có tiền. Thả nghe trưởng môn nói bọn họ hiện tại cũng có thể hoàn tục trích, muốn chứng kiến thích hợp cô nương là có thể thú trở về. Lớn như vậy ra tính tích cực lại cao, bọn họ mỗi người đem Trần Thiên Minh trở thành thần tượng đến xem đãi. Tại cửu trong vườn trường trên đường nhỏ Trung Oánh chính khoái hoạt địa sôi nổi, khuya hôm nay không cần tự học nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào đánh này cái thời gian. Trung Oánh ngươi đi đâu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Luôn luôn tại chờ đợi Trung Oánh Tương Đông từ bên cạnh tiền đi ra kêu lên. Ta ai cần ngươi lo a, Trung Oánh tức giận địa trắng Tương Đông liếc mắt một cái, tuy rằng người nam này trẻ nhỏ bộ dạng cũng rất đẹp trai, bất quá Trung Oánh chính là không thích hắn, cảm thấy được hắn giống một cái ăn chơi trác táng. Hiện tại có tiền người khá dáng vẻ không giống như hắn như vậy tục a, một chút tu dưỡng cũng không có. Khuya hôm nay trường học của chúng ta không cần tự học, chúng ta đi ra bên ngoài chơi đùa được không? Tương Kinh Độ Đông Cúa này đoạn thời gian hiểu biết hắn đã thăm dò Trung Oánh tính cách, hắn hiện tại hợp ý, đi chơi. Trung Oánh nhãn tình sáng lên, bất quá nàng vẫn có chút giới tâm nói. Bên ngoài có cái gì chơi thật khá a, Tương Đông chứng kiến Trung Oánh đã bị mình khơi mào chơi thật khá chi tâm vội cao hứng nói. Đương nhiên thú vị, chúng ta có thể đi ra bên ngoài hát tạp lạp o kêu lên vài cái, nam nữ đồng học đi vào trong đó còn có phòng khiêu vũ đâu. Thật vậy chăng? Cái này Trung Oánh nhưng hưng phấn, dù sao vài cái đồng học đi lại có thể ca hát lại có thể khiêu vũ này là phi thường không sai a. Bất quá ta chỉ có thể chơi hai canh giờ sau ta phải trở về ra. Này không có vấn đề, ta cũng vậy, chơi hai canh giờ phải trở về ra. Tương Đông liều mạng gật đầu, hắn hiện tại đã là này tấm khu lão đại, đến lúc đó hắn gọi trên mấy một học sinh cùng đi là được, chỉ cần mình đem Trung Oánh lên hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Tuy rằng Trung Oánh không có Tiểu Hồng thành thục, nhưng tiểu cô nương này đã dục nàng trước ngực cũng lồi lên. Chơi nhỏ như vậy cô nương khẳng định không tồi, đến lúc đó trên mình nàng sau tái hống một lần nàng là được rồi. Dù sao hiện tại mình là đệ tử mọi người, nốc một điểm nhỏ rượu làm ra một sự tình qua người khác cũng không có thể như thế nào. Tương Đông ở trong lòng dâm đãng địa nghĩ. Tương Đông hiện tại chính ảo tưởng Trung Oánh kia nhỏ sinh thân hình tại dưới thân thể của mình bị chính mình trà đạp, hắn còn không có chơi đùa này 14, 5 tuổi tiểu cô nương, bất quá hắn nhìn Trung Oánh kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn dâm tâm không khỏi nổi lên, nơi đó cũng bắt đầu có phản ứng. Cách chương.